Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Thứ Hoa đi Kiều Trung Bang nhìn đến nữ nhi vội vàng nhẹ nhàng thở ra, bước đi qua đi Kiều Kiều lên lạp đi, người nương các nàng hẳn là ở nhà ăn chờ chúng ta cũng qua đi đi. Chẳng lẽ trước một đời thời điểm Ôn Như Huyền cũng lấy ra này viên cái gì tiên đan, dụ dỗ phụ thân không thành, ngược lại làm tổ mẫu kiên định làm nàng quá môn tâm tư. Cũng là vì phụ thân có khả năng khôi phục huyền mạch, khôi phục thành một người huyền sư, cho nên Ôn Như Huyền mới nguyện ý gả thấp cho hắn. Bằng không như thế nào giải thích này tâm cơ nữ tử nguyện ý gả chồng làm vợ kế. Kế tiếp nàng bị, bằng hữu bắt đi lộng đoạn tứ chi, không biết ngày đêm bị người đóng lại nghiên cứu nội giới, đào thật sự là không như thế nào chú ý chính mình phụ thân, rốt cuộc có hay không cuối cùng khôi phục thành một người huyền sư. Bất quá này đó trước cả đời sự cũng đều không sao cả. Bởi vì Ôn Như Huyền cái này khả năng tồn tại biến số, sẽ bị mạt sát. Kiều Mộc Đầu cấp Ôn Như Huyền một mặt ý vị sâu xa ánh mắt. Quảng cáo, hào hào nhảy nhót, thời gian không còn nhiều lắm cho ngươi đâu. Chợt bước chân vừa chuyển, đi theo phụ thân cất bước hướng nhà ăn mà đi. Ôn Như Huyền không thể hiểu được mà run lập cập căm giận nhiên mà thu hồi trong tay bạch ngọc bình sứ, thầm mắng một tiếng Kiều Trung Bang. Không biết điều, thở phì phì mà cũng đi theo hướng nhà ăn đi đến. Nàng còn không có dùng đồ ăn sáng, đương nhiên không có khả năng không bụng mang mấy cái hài tử ra cửa. Chờ Ôn Như Huyền tới rồi nhà ăn, không cấm lại là nghẹn một cái bụng khí. Kiều Trung Bang, Kiều Trung Hưng người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ăn đồ ăn sáng, hoàn toàn đương nàng ẩn hình người giống nhau, tiếp đón đều lười đến đánh. Vừa lúc gặp lão thái thái lại nói thân thể không khỏe gì đó, đồ ăn sáng cho nàng đưa đi trong phòng. Ôn Như Huyền cô đơn chiếc bóng một người, chính mình cầm chén đũa tùy tiện dùng điểm, càng ăn càng cảm thấy không có gì hương vị. Hôm nay đồ ăn sáng chính là một nồi cháo trắng thêm màn thầu, ăn đến miệng nàng đều mau đạm ra điều tới. Ôn Như Huyền biết Ngụy Từ Cầm người này trên người có bí mật, bởi vì nàng thường xuyên thấy nàng một người đóng cửa lại ở trong phòng bếp mân mê một chút, thực mau là có thể biến ra không ít thịt cầm loại ăn ngon thực. Nhưng hôm nay này đồ ăn sáng cũng qua tố đi, ngày thường nàng thấy Tiểu Lâm Nhi kia nha đầu, ba ngày hai đầu ôm một ít nàng chưa bao giờ gặp qua điểm tâm ở ăn, hoàn toàn không biết muốn xuất ra tới chia sẻ, thật không biết Ngụy Từ Cầm là như thế nào giáo dưỡng nữ nhi, dạy ra hài tử, một cái so một cái ích kỷ vô tình. Ôn Như Huyền âm thầm mà tạp đi một chút miệng, nhẹ nhàng buông xuống trong tay chén đũa, trong lòng lại như thế nào oán khí, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo thập phần hòa ái thân thiết tươi cười, nhìn về phía Kiều Mộc phương hướng, khinh thanh tế ngữ vẻ mặt lấy lòng nói. Kiều Kiều, chúng ta muốn hay không sớm một chút ra cửa, trên đường còn có thể nơi nơi dạo hạ. Tiểu Lâm Nhi hai tay nắm một con bánh bao, gặm mấy khẩu, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời mà nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ. Thứ Hoa đi, phốc, Kiều Trung Hưng không thế nào phúc hậu mà cười. Kiều Mộc cũng là vẻ mặt giờ khóc giờ cười, hướng Tiểu Lâm Nhi vươn tay, Tiểu Lâm Nhi lập tức oai tiểu thân mình chiều nàng phát lại đây. Nương, cha, nhị thúc, chúng ta đây liền trước ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc ôm muội muội đứng dậy, nho nhỏ thân mình ôm một cái tiểu bao tử, nhưng thật ra nửa điểm cũng không có gì không khỏe cảm, ngược lại có chút dẫn người gây cười. Kiều Kiều trên đường tiểu tâm chút, mẫu thân vỗ về bụng mỉm cười nhìn về phía tỉ muội hai người. Tiểu Hồ chú ý điểm nhi hai cái muội muội a, Kiều nhị thúc phân phó một tiếng cười nói. Đã biết phụ thân, Kiều Hồ kích động lên tiếng, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể ra cửa chơi, một lòng đều bay đi ra ngoài. Lão gia phu nhân yên tâm, thực dược sẽ chiếu cố hảo các vị thiếu gia tiểu thư. Thực dược cười ha hả mà đã đi tới, đi theo Kiều Mộc bên cạnh. Tiểu Bạch Hoa cũng liền rối trá mà hướng tới Ngụy Từ Cầm cười cười. Từ Cầm tỷ tỷ ngươi yên tâm hảo. Quảng cáo, cách chương.